Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, toàn viên nhớ mong. Tất, Hoắc Húc Minh rất sớm liền canh giữ ở màn hình máy vi tính trước. Chờ đợi, Thuần Trắng Thủy Tiên, cuối cùng một tập phát ra. Trước đó, hắn vốn là đối với Thuần Trắng Thủy Tiên, liền rất là chờ mong. Không bởi vì cái khác, chỉ vì nó là ái thủ nghệ anime chế tác. Mặc dù là ở khán giả trong lúc đó, cũng tồn tại công ty nghiêng tốt loại này đặc chất. Tỷ như Hoắc Húc Minh, chính là ái thủ nghệ anime tử trung fan. Chỉ cần là ái thủ nghệ anime sản xuất tác phẩm, liền nhất định sẽ nghiêm túc xem xong. Đồng thời ở những người khác làm ra không tiện đánh giá thời điểm, nhảy tới phản bác. Thật giống như chính mình là ái thủ nghệ cổ đông bình thường. Không cho phép người khác có một chút cảm thấy ái thủ nghệ anime không tốt. Bởi vậy, ở Thuần Trắng Thủy Tiên phát ra sau khi, hắn tự nhiên say sưa ngon lành địa theo dõi, cũng không có cảm thấy có bất kỳ chỗ thiếu sót. Mãi đến tận thứ 6 tập chuyển ngoặt, Hoắc Húc Minh cũng như cũ cho rằng đây là ái thủ nghệ thiết trí hồi hộp. Thông qua thông thường làm nền phản ứng suất chiến tranh tàn khốc. Sau đó thứ 7 tập, tập thứ 8, mãi cho đến thứ 11 tập, toàn bộ cố sự nội dung vở kịch bắt đầu bảo tàu. Vai nam, nữ chính đầu tiên là lấy một cái khá mơ màng tư thế đồng thời điều khiển người máy. Đánh bại trên đất quái vật, đón lấy gặp phải di động đô thị cùng một đám đồng bạn. Sau đó lại phát hiện quái vật bản chất chính là nhân loại. Hết thảy đều là di động đô thị kẻ thống trị chế tạo âm mưu. Bọn họ trốn thoát, chuẩn bị chính mình thành lập quốc gia. Vài năm chính tay còn xuất hiện ở trốn thời điểm bị quái vật cắn đứt. Sau đó, nội dung vở kịch lại tiến triển đến nhân vật chính đoàn người chuẩn bị bay lên vũ trụ. Đánh bại quái vật căn nguyên. Đồng bọn của bọn họ nhóm cũng từng người có chính mình người yêu. Trước khi đại chiến các loại không thể miêu tả cùng không thể miêu tả. Ở cuối cùng quyết chiến bên trong, nhân vật chính bởi vì đứt tay mà không đối địch tay. Suýt chút nữa bị đánh nổ buồng lái này. Vào lúc này, vài nữ chính tựa hồ rốt cục lĩnh ngộ được yêu chân lý. Trên người phát sinh ánh sáng, nhất thời to lớn hóa lên. Thứ 11 tập phần cuối, chính là vai nam chính thân ở to lớn hóa vai nữ chính trong cơ thể. Hướng về cuối cùng boss, to lớn vũ trụ quái vật xung phong, các người căn bản không thể lĩnh hội chế tác tổ ý đồ. Những này nội dung vở kịch cùng phân kính đều bao hàm chế tác tổ đối với qua lại anime chào. Mới không phải cái gì sao chép phân kính sao chép nội dung vở kịch. Cái gì? Văn đạo diễn ý đó không phải nói chính mình chưa từng có xem qua những kia tương tự anime, mà là nói mình ở sáng tác thời điểm sẽ thả không đại não, không chịu đến lúc trước tương tự đề tài tác phẩm ảnh hưởng. Hích, nếu văn đạo diễn thật sự nói mình không có xem qua, như vậy liền biểu thị, các đại sư tư tưởng đều là tương tự, đang đối mặt một ít nội dung vở kịch xử lý lên. Tài nghệ cao người đều sẽ chọn tối ưu thủ đoạn. Các loại cuối cùng một tập phát ra sau khi các người hết thảy đều phải bị làm mất mặt. Đây là thật sự vũ trụ tác phẩm của thần. Phàm nhân trí tuệ là không có cách nào hiểu thấu đáo. To lớn hóa vai nữ chính mới là này bộ anime chân lý. Đây là nữ tính tư tưởng thức tỉnh phép ẩn dụ. Các người căn bản không xứng xem này bộ anime. Ở diễn đàn dùng mấy cái tiểu hào cùng người đối với phun sau khi Hoắc Húc Minh rốt cục chờ đến Thuần Trắng Thủy Tiên cuối cùng một tập. Này một tập nửa đoạn trước hầu như đều là các loại chiến đấu hình ảnh, có thể nhìn ra ái thủ nghệ anime để tâm chiến đấu chi tiết nhỏ phong phú. To lớn hóa vai nữ chính một cái tát liền có thể đem mấy trăm ngàn cái vũ trụ quái thú đánh thành thịt vụn. Mà vũ trụ quái thú thì lại căn bản không có cách nào đánh bại vai nữ chính. Ở 10 phút chiến đấu sau khi, các các nhân vật chính rốt cục đánh bại vũ trụ quái vật. Nhưng vai nam chính vì triệt để đánh bại đối phương, lựa chọn đồng quy vu tận, to lớn tia chớp sau khi chỉ còn dư lại vai nữ chính một người ở trong vũ trụ gào khóc. Hình ảnh nhất truyền chính là 5 năm sau khi hoang vu đại địa đã nhiễm phải màu xanh biếc, thành thị một lần nữa thành lập, nhân dân sinh hoạt an cư lạc nghiệp. Màn ảnh cắt đến nhân vật chính đoàn đội các bạn bè trên người. Chỉ thấy những người trẻ tuổi nam nam nữ nữ dắt tay đi chung với nhau. Nữ tính toàn bộ đều có thai, xem ra hạnh phúc mỹ mãn. Liền ngay cả vai nữ chính cũng nắm một đứa bé trai, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, chờ đợi vai nam chính trở về. Ta rốt cuộc biết yêu chân lý. Vai nữ chính một câu nói sau khi toàn mảnh kết thúc, Hoắc Húc Minh chờ đến ending xong thả xong mới xác nhận, này anime thật sự kết thúc. Ngoặc kép, toàn viên có thai. Tất, hắn một mặt mộng bức. Hoắc Húc Minh tưởng tượng qua một vạn loại phần cuối phương thức, làm thế nào cũng không nghĩ ra. Đạo diễn dĩ nhiên nhường hết thảy nữ tính nhân vật ở phần cuối cưỡng chế có thai. Tất, thậm chí vai nữ chính nhi tử đều sinh ra đến rồi. Hắn nhìn thấy chỗ ở mình ái thủ nghệ anime đám fan bên trong. Theo này một tập phát ra, hết thảy cãi vã đều lắng lại. Ái thủ nghệ yếm chó, Eden, gió xuân hóa tuyết động, bồi hồi người chết, mần mần lẳng lặng, bi thương chi biển. Cái này nội dung vở kịch, thật lòng sao? Một câu nói sau khi toàn bộ nhóm lập tức nổ. Ái thủ nghệ yếm chó, ta thực sự là tất, văn chức cẩm hắn tổ tiên, thiệt thòi ta còn giúp hắn nói chuyện. Này cái gì lông gà nội dung vở kịch, toàn viên có thai, tất, kết cục này thực sự là chấn động ta tâm. Bồi hồi người chết, không nói, văn chức cẩm người cả nhà đều bay ở trên trời đây. Các ngươi muốn thông cảm một hồi người ta. Eden, ta nhìn 3 tháng, kết quả ngươi liền cho ta làm ra cái món đồ này. Mần mần lẳng lặng, coi là, sau đó ái thủ nghệ anime, xem một bộ coi như ta thua. Gặp phải văn chức cẩm liền lập tức kéo đen, liền ngay cả Hoắc Húc Minh, nhìn thấy cái này chấn động kết cục thời điểm, cũng không nghĩ ra cái gì rửa địa từ ngữ. Hắn xem anime đến mấy năm, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kết cục như vậy. Kết cục này lật đổ tất cả logic, nội dung vở kịch, giả thiết, trước mấy tập giống như phục bút thiết kế thật giống liền hoàn toàn không thấy được bóng dáng. Coi như là học sinh tiểu học viết văn, khả năng đều so với cái này nội dung vở kịch càng tốt hơn. Phát ra sau khi trong vòng 1 tiếng, thuần trắng thủy tiên lại một lần bò lên trên tiêu đề hot. Chỉ có điều lần này từ điều là thuần trắng thủy tiên kết cục toàn viên có thai. Tất, ngoặc kép, cũng không còn bất kỳ thanh âm bất đồng. Hết thảy bình luận, tất cả đều ở phun. Văn chức cẩm người nhà đã bị thăm hỏi vô số lần. Đào đào võng lên, thuần trắng thủy tiên, dự bán đĩa CD lùi khoản số lượng đạt đến mới cao. Liền ngay cả đã bán ra, đều có người tìm khách phục tìm kiếm trả hàng lùi khoản. Trên mạng còn có người trực tiếp tách bàn, đều đang thu hoạch mấy trăm ngàn click. Hết thảy mọi người không đoán được kết cục này. Dù cho là trước dự đoán điều kỳ quái nhất người, đều không nghĩ tới văn chức cẩm dĩ nhiên có thể làm ra toàn viên có thai. Tất, kết cục, nguyên tác người Vương Tiểu Nam cũng sớm đã từ bỏ trị liệu. Nàng tìm tới biên tập, tuyên bố sau này mình cũng sẽ không bao giờ viết. Phát ra điều Weibo biểu thị anime cùng mình không có quan hệ sau khi liền gạch bỏ hết thảy hiểu nại công chúng tài khoản, cũng không còn âm thanh. Nhưng văn chức cẩm đạo diễn không có trầm mặc, hắn ở phát ra sau khi phát ra một cái Weibo cảm tạ chế tác tổ nỗ lực, cũng cho là mình anime vượt qua thời đại, mang tiếng xấu cũng không đáng kể, bởi vì ở tương lai một ngày nào đó Những này tiếng mắng ngược lại sẽ chứng minh chân lý thông thường nắm giữ ở số ít người trong tay. Bất luận anime đánh giá làm sao, cuối cùng đĩa CD lượng tiêu thụ biểu diễn tất cả. Thuần Trắng Thủy Tiên, cuối cùng cuốn bình quân lượng tiêu thụ là 458 phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.